Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, không nên đi. Đèn Lam Huyện, 5 ngày trước, giả trang thành đình úy quân người ở chỗ này đốt rụi phủ khố và kho lương. Còn giết rất nhiều người, ở cách huyện thành 10 mấy dặm bên ngoài cái đó, trong trấn. Huyện lệnh, huyện thưa, còn có bổn trấn cấp 9 quan viên. Bị người ở mấy trăm người bảo vệ bên trong đánh chết. Người giết người tự xưng thiên hạ đệ tứ. Cái trấn này gọi là Cửu Dạm Hương. Bởi vì nơi này sản xuất nhiều rượu ngon mà xa gần nổi tiếng. Nhưng mà ra vụ án lớn như vậy sau đó. Liền vùng lân cận châu huyện mua rượu người cũng không dám tới. Có người nói. Những cái kia ác ma vậy người xuất quỷ nhập thân. Người vĩnh viễn vậy không đoán được bọn họ bước kế tiếp ra bây giờ ở địa phương nào. Có lẽ một người ở trên đại lộ đi đi liền sẽ bỏ mạng. Có lẽ liền một chi hiểu rõ 10 người thương đội bọn họ cũng có thể khoảnh khắc tới giữa giết một. Sạch sẽ, trước kia mỗi ngày đều sẽ có tới Cửu Dạm Hương mua rượu người. Hơn nữa rất nhiều, mấy ngày nay người đi mua rượu liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái nhìn như tướng mạo hiền hòa cụ già đứng ở ven đường than thở. Nhìn như, lòng hắn chuyện nặng nề. Hắn ở ven đường đốt giấy. Lễ truy điệu ở mấy ngày trước chết đi phụ lão hương thân. Còn có bọn họ quan phụ mẫu. Có một chiếc xe ngựa ở cửa thôn dừng lại. Đánh xe là một cái tiểu thư đồng. Thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi. Mi thanh mục tú. Tiểu thư đồng đi xuống xe. Chắp tay ôm quyền. Khách khí hỏi, lão nhân ra, nơi này chính là Cửu Dạm Hương trấn. Vậy lão nhân ừ một tiếng, các ngươi là tới làm gì? Nhìn có thể không giống như là kinh doanh rượu. Tiểu thư đồng nói, chỉ là đi ngang qua, nghe rượu nơi này nổi danh gần xa, cho nên chủ nhân nhà ta muốn đến nếm thử một chút. Cụ già khuyên nhủ, hiện tại Dự Châu Thành bên trong tới không ít người đang điều tra vụ án. Các ngươi người xứ khác có thể đừng tới liền đừng tới. Không có sao thì đi đi. Tiểu thư đồng ừ một tiếng. Lại không có nghe theo khuyên can. Lần nữa trở lên xe liền vung roi ngựa. Vậy con ngựa kéo xe ngay sau đó chậm rãi khởi bước. Xe ngựa đến trong trấn. Có thể thấy lưa thưa người đi đường. Vậy không phải là không có bên ngoài hương tới lấy rượu thương hộ. Chỉ là nhìn như cũng rất gấp. Hận không được gắn xong xe lập tức đi ngay. Trong trấn có Ninh quân chiến binh đội ngũ ở đây. Xem trên đường chính tuần tra đi qua thì có trên dưới 100 người. Ở không thấy được địa phương hẳn càng nhiều. Chiến binh khí thế. Quả thật làm người ta kính sợ. Xe ngựa ở một nhà tiệm rượu cửa dừng lại. Xuống xe người là Vũ Tiên Sinh. Hắn bước đi vào tiệm rượu. Chàng trai kế thấy hắn sau liền vội vàng nghênh đón. Khách khí hỏi là tới uống rượu vẫn là mua rượu. Vũ Tiên Sinh cười cười nói. Một cân rượu, thức ăn tùy ý. Chàng trai kế đáp một tiếng. Quay đầu đi chuẩn bị rượu món. Tiểu thư đồng đứng ở cửa nhìn. Có một chi mua rượu thương đội đi qua. Ở tiệm rượu ngoài cửa vậy dừng lại. Lúc này đã gần đến buổi trưa. Đại khái bọn họ cũng là muốn ăn cơm trưa xong lại tiếp tục đi đường. Trưởng quỹ là một cái nhìn như chừng 40 tuổi, giữ lại râu dài, người mặc không đáng tiền áo vải nhưng giặt sạch sẽ, không có nhiều ít nếp nhăn. Hắn một bên giao phó người hầu bàn coi trọng xe ngựa, một bên đi tiệm rượu bên trong đi. Trưởng quỹ kia nhìn về phía tiểu thư đồng nói, không muốn rượu, chỉ cần thức ăn, chừng 10 người tính, làm phiền mau một chút. Tiểu thư đồng lắc đầu, vị tiên sinh này. Chúng ta cũng là tới ăn cơm. Trưởng quỹ kia vội vàng xin lỗi. Tiểu thư đồng khoát tay nói không quan hệ. Vũ Tiên Sinh tầm mắt ở nơi này trên người nhìn thêm mấy lần. Người nọ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống tới. Sau đó liền thật dài khạc ra một hơi. Vũ Tiên Sinh hỏi hắn. Vị tiên sinh này là từ địa phương nào tới? Trưởng quỹ kia nhìn về phía Vũ Tiên Sinh. Vội vàng ôm quyền đáp lễ nói. Ta là từ Định Viễn huyện tới. Theo này có chừng hơn 200 dặm đây. Vũ Tiên Sinh lại hỏi. Quý danh. Người nọ cười cười nói. Miễn quý. Phục họ Gia Cát. Vũ Tiên Sinh mời nói. Không bằng tới đây cùng nhau. ta một người uống rượu, ngược lại có chút nhàm chán. Người nọ nhìn xem tiểu thư đồng. Tiểu thư đồng lắc đầu nói, tiên sinh nói ta còn nhỏ đâu, không thể uống rượu. Người nọ ngay sau đó cười nói, cũng không nhỏ, ta 12 tuổi liền lần đầu tiên uống say túy lúy. Bị cha ta đánh cái mông cũng nở hoa, một bên bị đánh, còn một bên ói, cha ta đánh mệt mỏi, hỏi ta sau này còn có uống hay không, ta ói cha ta một mặt, sau đó cha ta cứ tiếp tục đánh. Vũ tiên sinh vậy cười lên, Vũ tiên sinh hỏi, cái này Cửu Dạm Hương thị trấn xảy ra đại sự, ta nghe, các ngươi Định Viễn huyện bên kia cũng xảy ra đại sự. Ừ. Cái này họ Gia Cát kinh doanh rượu thở dài nói, chết liền thật là nhiều người, những cái kia xúc sinh nhất định chết không được tử tế. Vũ tiên sinh hỏi, vậy các ngươi biết, những cái kia xúc sinh là từ đâu tới sao? Kinh doanh rượu nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là Dương Huyền Cơ phái tới, chúng ta những thứ này nhân dân không việc gì kiến thức, có thể chúng ta lại không ngốc. Vũ tiên sinh đi theo thở dài. Hắn hỏi, vậy các ngươi còn dám ra đây? Kinh doanh rượu nói, không ra làm sao có thể phải? Làm ăn luôn là phải làm. Nếu không người nhà ta ăn cái gì? Ta các bạn trẻ ăn cái gì? Vũ tiên sinh nói, nhân đạo gian khổ. Kinh doanh rượu gật đầu. Nhân đạo quả thật gian khổ. Vất vả hoang mang rối loạn. Bất quá là bạc vụn mấy lượng. Hắn nhìn về phía Vũ tiên sinh. Ta xem tiên sinh. Ngược lại không phải là vì vậy mấy lượng bạc vụn mà khom lưng người. Tiên sinh làm việc ở đâu? Vũ tiên sinh nói. Chỉ là một nhàn tản người. Kinh doanh rượu thở dài nói. Cõi đời này, ai không muốn làm nhàn tản người? Hắn hướng Vũ tiên sinh ôm quyền. Sau đó đứng dậy trở lại mình chỗ ngồi bên kia. Gọi hắn các bạn trẻ ăn cơm. Bọn họ ăn rất nhanh. Tính tiền sau đó liền rối rít rời đi. Kinh doanh rượu ra trước cửa quay đầu nhìn về phía Vũ tiên sinh. Ôm quyền nói, có duyên phận gặp lại. Vũ tiên sinh chắp tay, có duyên phận gặp lại. Tiểu thư đồng hỏi Vũ tiên sinh tại sao gặp mặt bọn họ trò chuyện mấy câu? Vũ tiên sinh cười hỏi, ta và bọn họ trò chuyện mấy câu thế nào? Tiểu thư đồng nói, tiên sinh có ở đây không xử trí công vụ thời điểm? Trừ và chủ mẫu nói chuyện ra, nơi nào sẽ lý người. Trong lời này, ngược lại là có hai ba chia tay nhỏ oán khí. Vũ tiên sinh nhìn một cái tiểu thư đồng trên đai lưng mặt ngọc tử, sau đó cứ tiếp tục uống rượu, không nói gì thêm nữa. Kinh doanh rượu đội ngũ rời đi thị trấn, nhìn như quả thật trước khi đi vội vã. Đi ra ngoài đại khái mười mấy dặm sau đó, kinh doanh rượu quay đầu nhìn một cái, sau đó liền chậm rãi khạc ra một hơi. Người kia không phải là người tầm thường. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Một cái trang điểm thành tiểu nhị hỏi hắn, Gia Cát tiên sinh, nếu ngươi đã nhìn ra hắn không phải là người tầm thường, vì sao còn phải đi qua cùng hắn trò chuyện một hồi? Rượu này thương chính là Gia Cát tỉnh chiêm. Hắn cười cười nói, ta nếu không phải và hắn đi trò chuyện một hồi, hắn làm sao sẽ xác định chúng ta không phải là người tầm thường? Đám kia kế trang phục người chính là Thiên Mệnh Tứ Kiệt một trong Phó Bạch Vũ. Lần này Gia Cát tỉnh chiêm ra cửa tới Dự Châu, Thiên Mệnh Tứ Kiệt mang tới trong đó ba cái. Nếu như có thể nói, hắn sẽ đem bốn người tất cả đều mang đến. Bởi vì hắn cũng sợ chết. Hắn cũng biết Ninh Vương dưới trướng nhân tài đông đúc. Cái này anh hùng thiên hạ hào kiệt quá nhiều. Ninh Vương người bên dưới cũng không phàm phu tục tử. Dương Huyền Cơ người bên dưới chẳng lẽ thì thật có như vậy nhiều phàm phu tục tử? Đổi một góc độ nhìn vấn đề, nếu là có thể biết rõ Dương Huyền Cơ mà nói, tầm mắt vẫn luôn ở Dương Huyền Cơ nơi này nói, liền sẽ không khỏi không thừa nhận. Hắn bất kể là ở bất kỳ phương diện nào, người thủ hạ thực lực tuyệt đối không thua gì với Ninh Vương Lý Sắt. Thậm chí nhân tài càng nhiều, cho ví dụ, nếu như có người cảm giác được mình tài học vẹn toàn, muốn đầu dựa vào một người phụ tá, ở Ninh Vương Lý Sắt và Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ tới giữa làm lựa chọn, chỉ cần không phải quá ngu người, cũng sẽ chọn người sau. Một cái là rễ cỏ xuất thân, một cái là hoàng tộc huyết thống, một cái dấn thân vào Yến Sơn Doanh, một cái chính là có vô số người đầu dựa vào hắn. Cái loại này lựa chọn quá dễ dàng làm. Nói cách khác, đừng nói những cái kia tài học vẹn toàn muốn cầu tiền trình ngươi. Coi như là ở cùng dưới điều kiện, dân chúng vậy sẽ chọn Dương Huyền cơ. Bỏ ra Dự Châu Ký Châu không nói, vậy bỏ ra Thục Châu Kinh Châu không nói. Chỉ nói Lý Sất và Dương Huyền cơ đồng thời dẫn quân đến Kinh Châu. Kinh Châu người dân, tuyệt đối sẽ càng hoan nghênh Dương Huyền cơ. Vậy sẽ cảm thấy Dương Huyền cơ mới là chính xác nhất người kia. Một cái nội tình thâm hậu như vậy bên người thân, sẽ thiếu chân tài thực học hạng người. Phó Bạch Vũ trầm tư một hồi. Hắn hỏi, tiên sinh là nhìn ra, người kia xe ngựa vào Cửu Dạm Hương trấn thời điểm, cũng không có gặp phải kiểm tra. Cho nên suy đoán người này phải là Ninh Vương người bên dưới. Gia Cát Tỉnh Chiêm gật đầu một cái. Này là một, còn có một chút chính là cái đó tiểu thư đồng trên đai lưng treo cái mặt ngọc từ. Giá trị không rẻ, không thể nào là người bình thường nha. Phó Bạch Vũ hỏi, Gia Cát tiên sinh, người cố ý đi và hắn trò chuyện một hồi. Là ta dẫn hắn đuổi theo. Gia Cát Tỉnh Chiêm nói, nếu như ta là hắn, nhất định sẽ đuổi theo. Phó Bạch Vũ hỏi lại, đi chậm một chút. Gia Cát Tỉnh Chiêm cười nói, cần gì chứ. Phó Bạch Vũ lại hỏi, chúng ta thật đi Định Viễn huyện. Gia Cát Tỉnh Chiêm lắc đầu, thiên hạ đệ tứ ở Cương huyện, chúng ta vừa vặn đi ngang qua. Phó Bạch Vũ không nói nữa nói, nhưng mà trong lòng nhưng hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên nghe được Gia Cát Tỉnh Chiêm là cảm thấy hắn một người ứng phó không được. Ngay vào lúc này, phía trước giao lộ vị trí, có một đám người từ trong rừng đi ra, đưa tay chỉ ven đường, tỏ ý xe ngựa dừng lại. Phó Bạch Vũ nhìn về phía Gia Cát Tỉnh Chiêm, đối người này tư mưu, quả thật không thể không bội phục tới. Cửu Dạm Hương trấn, Vũ tiên sinh còn đang uống rượu, cũng không có đuổi theo. Hắn cảm thấy không cần truy đuổi, bởi vì hắn xác định, chỉ cần hắn không đi truy đuổi, những người đó sẽ trở lại tìm hắn. Một tên người mặc cẩm y người đi nhanh vào tiệm rượu, nhìn xem Vũ tiên sinh, tựa hồ là nhận ra, vội vàng cúi người một bái. Đại nhân, Vũ tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi là người nào? Người nọ trả lời, ty chức là Đình úy quân Thiên Bạn Đậu Hoành Đồ Hốc đại nhân thuộc hạ. Hốc đại nhân mới vừa phái người tới cho biết, hắn muốn ở phía trước bên cản đường chi kia thương đội. Vũ tiên sinh chớp mắt, không nên đi. Đình úy quân Thiên Bạn bên trong, đi theo Lý Sất bên người là vậy bốn cái nhất người tuổi trẻ người, Phương Tẩy Đao, Ngu Hồng Y bọn họ. Nhưng Đình úy quân không chỉ là có bọn họ mấy cái thiên bạn. Trừ bọn họ, trừ Trương Thang, còn có bốn vị thiên bạn. Những thứ này có thể cất nhắc là thiên bạn người. Bất kể là võ nghệ vẫn là những phương diện khác, giống vậy đều là lựa chọn tỉ mỉ. Ban đầu Cao Hy Ninh khai sáng Đình úy quân, bốn vị này thiên bạn cũng đã gánh vác trách nhiệm nặng nề. Ở sách nhổ lên Phương Tẩy Đao bọn họ trước, Đình úy quân phân phát nhiệm vụ, tất cả đều là bốn người này đi làm. Đậu Hoành Đồ là sớm nhất bốn vị thiên bạn một trong. Võ công mưu trí đều là tốt nhất chọn. Vũ tiên sinh hỏi, các ngươi thiên bạn đại nhân mang theo bao nhiêu người đi? Người nọ lắc đầu, không biết, chỉ là đại nhân nói. Trong trấn dân chúng bản cũng đã sợ hãi bất an, cho nên chẳng muốn ở trong trấn động thủ. Sau đó hắn tài chú ý tới Vũ tiên sinh câu hỏi thời điểm, người đã ở tiệm rượu bên ngoài, cho nên lấy làm kinh hãi. Vậy Đình úy quân người hô, đại nhân như đi, ta nơi này có thượng hạng chiến mã. Vũ tiên sinh nói, tính toán thời gian mười mấy dặm đường, ngựa không có ta mau. Người nọ còn muốn nói gì nữa, nhưng phát hiện Vũ tiên sinh đã cơ hồ không thấy được. Tầm mắt xa xa, chỉ có một cái bóng đen. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu thư đồng. Tiểu thư đồng nói, ngựa của ngươi khá hơn nữa. Vậy quả thật không có nhà ta tiên sinh mau. 50 dặm bên trong, ngựa gì cũng không được. Sau khi nói xong hắn đưa tay. Nhưng là ngươi có thể cho ta một con ngựa. bởi vì ta không có ngựa mau. Vậy Đình Úy ngẩn một tí, từ trên xuống dưới nhìn xem tiểu thư đồng. Ngươi thì chớ đi, ở lại chỗ này an toàn. Tiểu thư đồng thở dài nói, lại một cái coi thường ta. Hắn bước đi qua, đem xe ngựa càng xe nâng lên, hướng con ngựa kéo xe đánh cái huýt sáo. Lão Mã ngay sau đó rời đi giá viên. Tiểu thư đồng phi thân lên ngựa, nói một tiếng đi truy đuổi tiên sinh. Vậy lão ngựa đột nhiên liền tăng tốc độ xông ra ngoài. Tốc độ nhanh, cầm Đình Úy sợ hết hồn. Hắn một bên phóng ngựa vừa nói, vốn muốn cho ngươi cảm ơn, có thể người nọ xem thường ta, không cho ta mượn ngựa. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần luân hồi 9 kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.